Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Kaido, sang ở này đời, hắn khuất nhục nhất dưới tình huống mang theo Bình Phàm đi trước Kaido địa bàn. Hòa Bình Hào trên: Lão đại, làm sao ngươi mới vừa ném xuống hai cái hắn nhóm, lại dẫn tới một cái lớn hơn hắn nhóm? Brook nhìn thân thể to lớn sang, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại gia hòa, nhưng ta sẽ không nấu cơm cho ngươi đồ ăn. Vưu Lê ở bên cạnh tức giận nói rằng. Bình Phàm không nói hai lời, đem sang hướng trên mặt đất ném một cái, liền một mình hướng bên trong khoang thuyền đi. Đại nhân, mặc dù ta bị ngài bắt được, nhưng còn không biết thân phận của ngươi. Không biết ngài có thể hay không chỉ giáo. Ngươi không cần biết, đàng hoàng khi ngươi tù phạm. Khác đùa bỡn bịp bợm. Nói xong Bình Phàm đá sang một cước. Xú gia hỏa, còn dám lắm miệng, xem ta điện giật. Chỉ thấy Vưu Lê yêu nhã đi trước mặt sang, còn đối với sang ngã trên mặt đất nói câu. Ta sẽ ôn nhu đối đãi ngươi. 10 phần vôn. Ngoặc kép chấm chấm. Sang tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ Hòa Bình Hào. Nữ nhân xinh đẹp nổi giận lên. Hảo bạo lực. Về sau cũng đã không thể thấy Vưu Lê quần lót. U ha ha ha. Brook vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía Vưu Lê. Bình Phàm nhìn phía trước hải vực. Kaido, ta tới rồi. Chúng tiểu nhân, xuất phát. Xuất phát đi trước Kaido xào huyệt. Trong đó nhất định có thật nhiều vàng bạc tài bảo. Lúc này Kaido chỗ ở một cái to lớn trên đảo. Kaido đang ở từng ngốn uống rượu. Sang đi thời gian dài bao lâu? Chắc là sẽ không nên đã trở về. Kaido lầm bầm lầu bầu hỏi. Đột nhiên thuộc hạ tới báo. Báo cáo đại nhân. Có tình báo mà nói. Sang đại nhân bị không rõ nhân vật bắt làm tù binh. Đối phương cùng sở hữu 3 người. Nguồn gốc không rõ. Cưỡi một con thuyền chưa từng thấy qua thuyền. Người nói cái gì? Kaido thân thể to lớn đứng lên. Khí lưu cường đại theo thân thể của hắn vận động mà nhấc lên cuồng phong. Đại nhân cứu ta. Thực lực nhược tiểu chính là hải tặc trực tiếp bị cuồng phong thổi đi ra ngoài. Sợ đến còn thừa lại tiểu tử hải tặc quỳ trên mặt đất lạnh run. Là ai lớn gan như vậy? Dám đụng đến ta nhân. Đại nhân không còn cách nào xác nhận đối phương là hay không vì hải tặc. Bất quá, tiểu tử hải tặc do dự mà quá muốn tiếp tục hay không nói. Kaido một bà túm đi qua. Cái này thể hình nhỏ hơn tiểu tử hải tặc. Cả người đều bị Kaido bàn tay to bắt trong bàn tay. Đại nhân tha mạng, ta nói. Đối phương cầm lấy sang đại nhân. Đồng thời hướng chúng ta phương hướng lái tới. Đối phương tuyên bố sẽ phải sẽ đại nhân. Người nào, thật to gan. Nói xong Haki Kaido, một ngụm tướng tiểu tử cả người hải tặc đều nuốt vào trong bụng rồi. Lúc này Kaido đứng dậy. Dám bắt người của ta. Ta muốn sẽ đi gặp cái tên kia. Nói xong không để ý cấp dưới phản đối. Một cái mãnh tử đâm hải lý. Hướng về Bình Thường Hòa Bình Hào đi tới phương hướng bơi lại. Hòa Bình Hào trên, Bình Phàm 3 người vẫn còn ở cao hứng đùa giỡn. Đại lâu khô lâu ngươi tới bắt ta nha. Vưu Lê vừa chạy, bên về phía trước chạy đi. Bị trói ở một bên sang nhìn chơi đùa 3 người. Hận hận nghĩ lão đại tới sau. Sẽ như thế nào sửa trị bọn họ? Bởi vì hắn biết thủ hạ của hắn sẽ đem tin tức truyền lại cho Kaido đại nhân. Kaido đại nhân sau khi biết nhất định sẽ tới cứu hắn. Đây cũng là sang đối với tín nhiệm của Kaido. 3 người các ngươi hiện tại đắc lắc sẽ. Các loại lão đại tới. Có các ngươi khóc thời điểm. Thời điểm ta muốn tướng con thỏ nhỏ kia một cái hầm ăn. Để giải ta mối hận trong lòng. Hòa Bình Hào ở trên biển đi 1 tuần lễ. Sang bị Vưu Lê ngược đãi 1 tuần. Bây giờ sang là đói hữu khí vô lực rồi. Xem ra ở đói vài ngày. Nên đi gặp cha mẹ hắn rồi. Đồ khốn kiếp. Còn bao lâu mới có thể Kaido địa bàn? Có ở đây không? Từ hôm nay trở đi. Về sau cũng không cho ngươi cơm ăn. Bình Phàm dùng chân đá đá nằm dưới đất sang. Lúc này sang khóc không ra nước mắt. Dường như các ngươi một mực không có làm sao cho ta ăn hảo. Ta là trêu ai ghẹo ai. Mặc dù ta là bắt tù binh. Thế nhưng bắt tù binh cũng có người quyền. Ta kháng nghị các ngươi hành hạ bắt tù binh. Các ngươi không để cho ta cơm ăn. Vưu Lê, các ngươi cho hắn cơm ăn sao thế này? Vưu Lê giao cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không nên tới. Người cứu mạng. Ngoặc kép. Hòa Bình Hào tiếp tục đi 2 ngày. Lúc này, Bình Phàm đang trong phòng huấn luyện tiến tới Minh Tưởng. Đột nhiên nghe ngoài cửa Brook tiếng gọi ầm ĩ. Lão đại mau đến xem. Phía trước trên mặt biển có món đồ ở trên biển bơi. Tốc độ thật nhanh. Vưu Lê lúc này cũng vô giúp vui. Vải dệt thủ công. Đó nhất định là con cá lớn. Chúng ta đem hắn câu đi lên. Brook công người lời còn chưa dứt. Cái vật kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh thì thật cảm giác Hòa Bình Hào một hồi lay động. Ngay sau đó tiếng vang to lớn nhớ tới. Bình Phàm nghe phía ngoài tiếng quát tháo. Cũng không còn cách nào tiến nhập minh tưởng trạng thái. Không thể làm gì khác hơn là vội vã kết thúc tu luyện. Bình Phàm kết thúc tu luyện đi ra ngoài lúc. Thấy Brook hai người đang cùng một cái thân ảnh khổng lồ giằng co. Chỉ thấy đang cùng bình số trung ương. Một con to lớn như là dã thú thân ảnh đứng ở nơi đó. Người này thân cao sấp xỉ 8 mét. Đỉnh đầu 2 sừng. Ở trần. Phơi bày ở ngoài bắp thịt nanh ngoan mà mạnh mẽ. Cả người dường như sắp sửa thức tỉnh cự thú viễn cổ. Toàn thân vậy nổ tính lực lượng. Khiến người ta không tự chủ tin tưởng hắn lực phá hoại. Khí thế khổng lồ. Không khí chung quanh đều bị áp chế phân tán 4 phía. Người nhát gan e rằng ở nhìn hắn đầu tiên mắt thì sẽ mất đi ý thức. Kaido thấy Sang ngã trên mặt đất. Sang, ta tới đón ngươi rồi. Thân ảnh khổng lồ phát sinh thanh âm ủng ủng. Kaido lão đại, người đã đến rồi. Ô ô, Sang phảng phất nhìn chủ kiến. Một tuần này tới chịu khuất nhục đều phải thả ra ngoài. Hắn phát thệ muốn cho Bình Phàm 3 người trả giá thật lớn. Sang là ai bị thương ngươi? Ta muốn hắn trả lại gấp bội. Rõ ràng thật cảm giác Kaido mắt sự phẫn nộ. Là hắn. Brook cùng Vưu Lê nhìn Kaido. Nuốt một ngụm nước bọt. Thấy Bình Phàm đi ra. 2 người trước tiên đưa hắn bán đứng. Lúc này Bình Phàm từ phòng tu luyện đi ra. Thật biết điều. Bách thú Kaido. Là ai cho ngươi lá gan cưỡng chế di rời đạo ngã cái này tìm người? Kaido vang lên tiếng ong ong. Là ngươi. Ta biết ngươi, hải quân đại tướng Monkey, D, Bình Phàm, Bình Phàm đại tướng, Sang ngã trên mặt đất nghe lão đại nói, mới có biết mình rơi xuống trong tay hải quân, thì ra đối phương là đại tướng, chẳng trách mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nếu ngươi nhận thức ta, đó là ai cho ngươi lá gan, dám bước trên ta Hòa Bình Hào, là không phải sống đủ rồi, ha ha ha. Không muốn sẽ là ngươi. Bình Phàm đại tướng, ta đã sớm nghĩ gặp gỡ ngươi. Ngày hôm nay tới thật đúng lúc. Tới chém giết. Ta đã lâu không có thể nghiệm cảm giác tử vong rồi. Đến giết chết ta. Thực sự là thô lỗ đại gia hỏa. Bất quá ta ghét nhất liền là người khác cư cao lâm hạ bao quát ta. Hiện tại ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi đâu. Chiến đấu hoa lửa đang ma sát lấy. 2 người giằng co lẫn nhau. Hết sức căng thẳng, ha ha ha, đã lâu không có thống khoái như vậy, tới đâm vào, Kaido làm cho ta nhìn ngươi một chút khí lượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.